Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 314, thành giao. 600 vạn, lần này Tô Hạo Nhiên ngay cả lời đều không có nhận. Trực tiếp xoay người rời đi. Dịch Quân mỉm cười, giả cá tính đúng hay không? Đi, ngươi đi một bước ta liền thêm 100 vạn. Ta nhìn ngươi có thể đi ra ngoài mấy bước. 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn. Dịch Quân thanh âm rất bình tĩnh. Mảy may không có loại này khí thế khinh người cảm giác. Nhưng chính là bởi vì loại này lơ đãng ngữ khí cùng thần sắc, mới càng làm cho bên cạnh Hứa Du không khỏi hô hấp dồn dập. Vậy mà ẩn ẩn cảm thấy có điểm hưng phấn. Nàng mặc dù chán ghét Dịch Quân, nhưng loại này hơi hợt liền vung tiền như rác hào khí, thật rất để người si mê. Nếu là có một ngày, nàng cũng có thể giống ném giấy lộn đồng dạng, tiện tay liền ném ra đi mấy trăm vạn. Vậy nên sảng khoái hơn a. Mà một bên Trương Thịnh lại ẩn ẩn có chút sốt ruột. Vừa rồi tại trên xe hắn cũng đã nói, coi như thật muốn mua, tốt nhất đừng vượt qua 800 vạn. 40 vạn một ngày nước chảy hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nhưng không có khả năng mỗi ngày đều có nhiều như vậy. Dựa theo lúc trước hắn cùng Dịch Quân nói qua, mỗi ngày có thể ổn định 5 vạn đã không tệ. Một tháng 150 vạn nước chảy, coi như chỉ toàn kiếm 100 vạn, cũng phải hơn nửa năm mới có thể thu hồi chi phí. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống. Coi như qua mấy ngày liền chuyển tay, cái kia cũng phải có người dám tiếp a. Không phải mỗi người cũng giống như Dịch Quân dạng này, đem ngàn thanh vạn không xem ra gì, nhưng Dịch Quân lại là hoàn toàn như trước đây làm theo ý mình. Nháy mắt đã đột phá ranh giới cuối cùng, hơn nữa còn có tiếp tục đột phá xu thế. Lúc này, coi như phải bị mắng, hắn cũng phải nhắc nhở một chút. Nếu không chính là thất trách. Thế là hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Quân thiếu, vượt qua. Dịch Quân nghiêng đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Gia hỏa này thật sự là một điểm nhãn lực đều không có. Lão tử trong lòng chẳng lẽ không có số. Có không có siêu đều không biết sao. Siêu 1-200 vạn có quan hệ gì. So với lão đầu tử đầu tư, chút tiền này thì xem là cái gì. Bất quá cái này Tô Hạo Nhiên, nhìn còn có chút xương cứng, đều 900 vạn, thế mà còn không quay đầu lại, có dũng khí, đã dạng này, kia lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, 1.000 vạn, đây là, thành giao. Tô Hạo Nhiên lấy cực nhanh tốc độ quay người, nhanh chân đi vào Dịch Quân trước mặt, lập tức ký hợp đồng, cái này cá trang sẽ là của ngươi. Dịch Quân bị hắn cái này đột nhiên cải biến họa phong làm cho có chút mộng. Mẹ nó, đã nói xong xương cứng đâu? Đã nói xong ngươi có gan đâu? Vừa rồi chân ngươi bước như gió, không chút nào dừng lại, chỉ lưu cho lão tử một cái quyết tuyệt bóng lưng. Tình cảm đều ti em là giả vờ. Hắn có chút muốn cười, nhưng lại có hơi thất vọng. Có câu nói đến quả nhiên không sai. Cái này trên thế giới, quả nhiên vô dụng tiền không mua được đồ vật. Nếu như mua không được, đó là bởi vì không đủ tiền. Nhưng không biết vì cái gì, thành công mua cái này cá trang, hắn lại cảm giác được một loại nhàn nhạt thất lạc. Loại kia nện tiền giải quyết vấn đề quá trình, hoàn toàn chính xác để hắn cảm giác rất thoải mái, rất hưng phấn, nhưng sự tình giải quyết về sau, hắn lập tức lại cảm thấy mất hết cả hứng, sinh ra một loại nhàn nhạt chán ghét. Trương Thịnh, ngươi đi đàm hợp đồng đi. Hắn hào hứng hoàn toàn không có ngồi qua một bên, để ba tiểu cô nương cho hắn xoa bả vai. Trương Thịnh ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, mặc dù so dự toán nhiều 200 vạn, bất quá cũng coi là nằm trong giới hạn chịu đựng. Dịch Quân là xúc động một chút, nhưng cũng không tới mất khống chế trình độ. Tô Hạo Nhiên xuất ra đã sớm chuẩn bị xong chuyển nhượng hợp đồng. Trương Thịnh nhanh chóng nhìn một lần, cường điệu nhìn đầu bếp đi ở. cùng nguyên liệu nấu ăn mua sắm con đường. Chỉ cần hai thứ này có thể cam đoan, cái khác đều là việc nhỏ. Trên hợp đồng viết rất rõ ràng, cá trang tất cả nhân viên đều lưu lại, nguyên liệu nấu ăn mua sắm cũng viết rất rõ ràng, là một cái gọi Phương Hằng người chuyên tặng, đồng thời còn lưu lại điện thoại. Trương Thịnh vì cẩn thận lý do, cố ý bấm Phương Hằng điện thoại, xác nhận là hắn mỗi ngày cho nhìn núi cá trang đưa cá về sau. Lúc này mới yên lòng đem hợp đồng giao cho Dịch Quân. Dịch Quân nhìn một chút hợp đồng, để người đem hai cái đầu bếp kêu lên. Các ngươi là nơi này chủ bếp. Đúng, về sau các ngươi cũng có thể làm ra cùng trước kia đồng dạng món ăn. Một cái đầu bếp cười nói ra. Lão bản yên tâm, chỉ cần có vật liệu, tuyệt đối không có vấn đề. Dịch Quân xoát xoát ký tên của mình, tiện tay ném cho Trương Thịnh, lại đối hai cái đầu bếp nói ra. Các ngươi buổi chiều sớm một chút chuẩn bị. Buổi tối hôm nay, ta muốn tại nơi này ăn cơm. Lão bản, đầu bếp vừa cười vừa nói. Trong phòng bếp không có tài liệu. Dịch Quân nghe đối Trương Thịnh nói ra. Thất thần làm gì, còn không nhanh đi làm. Lập tức, Trương Thịnh qua một bên gọi điện thoại. Hứa Du thì vui vẻ ra mặt đi tới. Lần này ấy ngươi hài lòng à? Nhìn ngươi nói gì vậy? Ta còn có thể có cái gì không hài lòng? Hứa Du vũ mị cười một tiếng. Mặc dù tiêu tiền không phải nàng, cá trang cũng không phải nàng, nhưng Dịch Quân chịu vì nàng nện nhiều tiền như vậy, nói rõ nàng tại Dịch Sơn Hà trong lòng phân lượng vẫn là rất nặng. Đi thôi tiểu mụ, hiện tại chúng ta đi mua chó. Dịch Quân đưa tay nắm ở nàng như rắn nước vòng eo. Lần này Hứa Du chỉ là tượng trưng chật một chút, cũng không có biểu lộ ra quá nhiều bất mãn, cúi đầu cùng hắn đi ra ngoài. Dịch Quân rất nhanh liền đi vào tại Vu Tuấn ngoài cửa lớn. Trải qua sự tình vừa rồi, hắn càng thêm tin chắc phán đoán của mình. Cái kia cá trang cũng có cổ phần của hắn, nhưng mà vừa rồi hắn cũng không có ra mặt phản đối. Bởi vậy có thể thấy được, đây cũng là cái yêu tiền người. Vừa vặn, hắn thích nhất chính là người như vậy, bởi vì hắn không thiếu tiền. Lại nói, một đầu Alaska chó có thể đáng bao nhiêu tiền? 100 vạn có thể đem hắn nện đến đầu óc choáng váng. Vu Tuấn biết Dịch Quân muốn tới, đã sớm để Phương Hằng chờ ở cổng. Việc này là tránh không khỏi, không bằng chính diện giải quyết. Ngươi gọi Dịch Quân. Dịch Quân nghe sững sờ, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, nhất định là cái kia coi bói. Biết vừa rồi hắn mua cá trang sự tình, hiện tại chuyên môn phái người tại cửa ra vào nghênh đón. Không sai, biết làm người. Đúng, ngươi là đến mua chó. Phương Hằng lại hỏi. Đúng, cái kia cùng ta tới, cùng đi theo đến nhà tranh. Nhưng Dịch Quân cũng không nhìn thấy trong truyền thuyết thầy tướng số kia. Còn muốn bày bày chủ nhân giả đỡ à? Dịch Quân không khỏi ở trong lòng xem thường. Có ít người chính là thích bộ này. Rõ ràng yêu tiền như mạng, còn muốn ra vẻ thanh cao. Chẳng lẽ liền không thể thẳng thắn một điểm, trực tiếp ra giá đưa tiền rời đi sảng khoái hơn nhanh? Thích tiền cũng không phải chuyện mất mặt gì, đúng không? Nhất định phải cong cong quấn quấn. Cần gì chứ? Dịch Quân cùng Hứa Du ngồi xuống ghế dựa, hỏi, Vu Tuấn đâu? Sư phụ ta không ở nhà, Phương Hằng nói, bất quá hắn nói, nếu như các ngươi muốn mua chó, liền tự mình theo chân chúng nó đàm, nếu như bọn chúng đồng ý, ngươi liền có thể mang đi. Dịch Quân cho là mình nghe lầm, cùng chó đàm, không nói trước chó có thể hay không nghe hiểu, chỉ là để hắn đối chó nói chuyện. Hắn còn gánh không nổi người này. Hứa Du gặp hắn sắc mặt khó coi, tranh thủ thời gian nói ra, ta đến nói đi. Dịch Quân nhìn một chút nàng, lộ ra vẻ khinh bỉ thần sắc. Nữ nhân này thật đúng là tiện. Bất quá được rồi, đã nàng thích từ tiện, vậy liền để nàng đi tiện tốt. Hảo hảo, ngươi tự tiện. Thế là hắn nói, nhưng có thể hay không đàm tốt ta liền mặc kệ a. Đến lúc đó ngươi chớ cùng cha ta nói ta không có giúp ngươi. Sẽ không, Hứa Du hơi có chút kích động, mặc dù cùng chó nói chuyện nghe có chút hạ giá, nhưng nàng biết, kia không là bình thường chó a, mà lại nàng tin tưởng lấy mình đối chó hiểu rõ, rất nhanh liền có thể được đến nó yêu thích cùng tán thành. Sau đó thuận lợi đem nó mang đi, Phương Hằng đối bãi cỏ huýt sáo, rất nhanh hai đầu đại cầu liền chậm ung dung đi đi qua. Dịch Quân thật xa liền thấy hoa nhài, không khỏi trong lòng ồ lên một tiếng, khó trách Hứa Du có thể như vậy, con chó này còn có chút bộ dáng, chỉ xem hình thể liền có giá trị không nhỏ. Đại Hắc cùng hoa nhài đi vào nhà tranh, đoan đoan chính chính tại Hứa Du đối diện ngồi xuống, nhìn xem hai đầu mặc lễ phục, mang theo kính dâm chó, giống hai cái thương nghiệp đại biểu, chững chạc đàng hoàng đem trên cổ máy tính bảng lấy xuống, bày ra trên bàn, Dịch Quân đều kém chút từ trên ghế đến rơi xuống. Cái này mẹ nó là thần chó sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?